Tiên mãn cung đường, chương 27, phiền toái, góc truyện audio.com. Tô Dự trước đi đến Chiêu Vương phủ, đã nhiều ngày Dương Công Công đề điểm hắn không ít sự tình, giới quyền quý hắn chỉ nhận thức một mình An Hoàng ấp, có thể tiến vào ở phòng chữ thiên, hơn phân nửa là được Chiêu Vương điện hạ chiếu cố. Huống chi, chuyện trồng ớt còn phải phiền toái Chiêu Vương theo Lăng Vương thương lượng. Đến Vương phủ, quản gia báo cho Tô Dự biết, Chiêu Vương đã vài ngày không ở trong phủ, không biết lúc nào mới trở về. Viên tiên sinh thì có, đang định đi tiên mãn đường ngồi làm trưởng quỹ. Vương gia đi đâu vậy chứ? Tô Dự đem máng cỏ vác lên vai, chuẩn bị cùng viên tiên sinh một đường rời đi, làm cho quản gia Vương phủ đứng bên hoảng sợ. Nương nương mau buông xuống, để chúng tiểu nhân đến làm cho. Chiêu Vương phủ tin tức tự nhiên linh thông, quản gia hiện tại cũng không dám để Tô Dự làm việc, bận rộn kêu tiểu tư một bên đến hỗ trợ. Tô Dự đè Thái Dương đang co rút đau đớn, ai nấy đều gọi hắn nương nương, ngày ngày còn sống như thế nào nữa. Đang muốn sửa xưng hô của quản gia cho đúng, thì viên tiên sinh bên cạnh lên tiếng. Nương nương có điều không biết, vương gia và hoàng thượng do cùng mẹ sinh ra, thường xuyên ngủ lại trong cung, đại tuyển đã nhiều ngày, e là vẫn đều luôn ở trong cung. Tô Dự, viên tiên sinh, viên tiên sinh nhìn Tô Dự sắc mặt không tốt, nương nương hà tất lo lắng, vương gia đã đem rất nhiều sự vụ công đạo giao cho ta, nếu có chuyện gì quan trọng viên mỗ nhất định hết lòng tương trợ. Bỏ đi, Tô Dự yên lặng xoay người rời đi, mặc kệ là người đầy mưu kế hay người trên núi xuống, hết thảy cũng không thể thay đổi được. Tiên mãn đường vẫn buôn bán náo nhiệt như trước, hai tiểu đồ đệ mỗi người 7 món ăn, đủ để duy trì tiệm ăn nhỏ này. Sư phụ, ngươi trở lại rồi. Vương Phong đang làm cá nhìn thấy Tô Dự, liền cầm dao dính máu cá vọt đến. Tô Dự vội vàng né tránh màn hoan nghênh đẫm máu này, vỗ vỗ Trương Thành một bên đang thành thành thật thật ướp tôm, gọi hai đồ đệ cùng đến. Ta rất nhanh phải tiến cung, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không về được tiên mãn đường này, ta định chia cho hai người các ngươi. Hai tiểu đồ đệ hoảng sợ, đang êm đẹp sao lại về không được. Lúc trước cùng Chiêu Vương ước định tiên mãn đường này Tô Dự chiếm 4 thành, Tô Dự định từ chỗ đó phân một nửa tiền lãi ra cho hai đồ đệ, cho bọn họ nhập cổ phần. Không được sư phụ, cái này chúng ta không thể nhận. Gương mặt tròn vo của Vương Phong, giờ phút này lắc đầu như trống bỏi. Sư phụ, ngài phát tiền công đã đủ nhiều rồi. Trương Thành vô thố nhìn viên tiên sinh bên cạnh, kỳ vọng trưởng quầy giúp đỡ nói vài câu, hai tiểu tử nghèo bọn họ theo Tô Dự học tay nghề còn có thể kiếm nhiều tiền công như vậy, đã thấy thực đủ rồi. Viên tiên sinh đối với quyết định của Tô Dự cũng có chút sừng sốt, bất quá ngẫm lại tình lý bên trong, chung quy một khi tiến cung, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi ra. Tô gia ở trong triều không có căn cơ, tiên mãn đường chính là tài sản duy nhất của Tô Dự, hiện nay chỉ có thể dựa vào hai đồ đệ chống đỡ, cũng không nhất thiết phải chối từ, về sau tiên mãn đường là dựa vào tay nghề của các ngươi, chỉ là tiền lãi trong tay nương nương vốn không nhiều, như vậy đi ta làm chủ từ tiền lãi của vương gia phân ra một thành, nương nương ra một thành, chia cho hai ngươi, thế nào? Sư phụ, ngài làm như vậy là không tin chúng ta sao? Chúng ta, Trương Thành, góc truyện audio.com, bối rối, ngươi nói cái gì vậy? Vương Phong nhanh chóng kéo hắn, Tô Dự khoát tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, tiên mãn đường sinh ý xa không chỉ như vậy, ta cùng với vương gia đã sớm thương lượng, về sau còn muốn mở càng nhiều tiệm ăn hơn nữa. Đây quả thật là quy hoạch tốt đẹp của hắn, tiên mãn đường nhìn như cao quý, kỳ thật là đi theo con đường thức ăn nhanh, muốn kiếm nhiều tiền thì phải mở nhiều tiệm, chỉ dựa vào một mình Tô Dự khẳng định bận rộn không chịu nổi. Đối với hai đồ đệ, hắn kỳ thật là dựa theo phương pháp bồi dưỡng hạch tâm cao tầng xí nghiệp mà đào tạo, nhất định 10 phần quan trọng. Tiến cùng mấy năm đối với chuyện buôn bán có lẽ quản không được quá nhiều, nhưng hiện tại Tô Dự và Chiêu Vương xem như người một nhà, Chiêu Vương phủ tự nhiên sẽ giúp đỡ, huống chi chờ hắn được thả về ít gì cũng là bá tước, đem tiên mãn đường chạy dài đến Đại Giang Nam Bắc cũng không phải việc gì khó. Tỉ mỉ nghe xong quy hoạch của Tô Dự đối với tiên mãn đường, đừng nói hai tiểu đồ đệ, cho dù là viên tiên sinh cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hừng hực. Một lần nữa ký một phần khế ước, đem hai đồ đệ kích động đến nước mắt ròng ròng ném đi nấu ăn, Tô Dự lúc này mới lấy ra một cái hộp giao cho viên tiên sinh, bên trong này có 1.000 lượng bạc, hy vọng tiên sinh có thể giúp ta tìm một mảnh đất. Nhận bút tiền này của thế tử Trường Xuân Hầu, Tô Dự cũng là bất đắc dĩ. Thứ nhất, chính như lời Sầm công tử nói, Tô gia không có căn cơ, ở trong cung muốn sống sót dù sao cũng phải có minh hữu, tốt xấu có thể có được tin tức kịp thời, và lại, hiện tại trong tay hắn không có bao nhiêu tích góp, mẫu thân và thứ muội trong nhà lại không hiểu kinh doanh, một khi hắn vào cung, không có nghề nghiệp cố định ngày e là khổ sở. Nương nương muốn mua thôn trang, việc này không khó, chỉ là không biết muốn dùng làm gì. Viên tiên sinh cũng không từ chối. Ruộng tốt thì dùng để trồng lương thực thu hoạch hàng năm, đưa ấu thân ta ở Tô ra quản là được. Tô Dự cầm một trái ớt tách ra, đổ ra mấy hạt ớt nhỏ xíu, mặt khác chọn ra một chỗ trồng cái này. Ớt còn chưa biết có thể sống hay không, tạm thời không thể mở rộng món ăn có ớt, nhưng vậy cũng không ảnh hưởng Tô Dự tự mình làm cho đã nghiền. Chia ra một nửa đưa cho Viên Tiên Sinh đi trồng thử, số chân quý còn lại, buổi trưa Tô Dự tự mình xuống bếp, làm một phần tôm hương lạt cay. Canh loãng và bột ớt mài nhỏ nồng đậm cùng quay cuồng trong hơi nóng, bỏ vào khoai lang sắt lát, rau xanh, củ lạc, đem tôm tươi và ớt tươi thêm vào trên đó, hương vị nồng đậm xông vào mũi, hấp dẫn người qua đường liên tiếp nhìn quanh. Trưởng quầy, sao bếp đang làm đồ ăn gì, sao thơm như vậy a? Khách nhân trong Tiên Mãn Đường ồn ào hỏi, là Đông gia chúng ta đang thử món ăn mới. Viên Tiên Sinh giải thích một câu, liền vội vàng đi ra sau bếp, đối với ớt kỳ kỳ quái quái làm đồ ăn kia, hắn cũng thập phần hiếu kỳ. Quá ăn quá ngon, Trương Thành ăn một con tôm hương lạt nói cũng nói không hoàn chỉnh. Viên Tiên Sinh ăn liền ba con, lúc này mới ngừng một hơi, hạt ớt này nhất định phải trồng được. Tối trở lại Tô gia, vài người nội vụ phủ đang cao hứng phấn chấn theo Triệu thị thương lượng chuyện đồ cưới. Ngân lượng đã đủ rồi, phu nhân yên tâm, ngày mai liền có thể mua sắm chuẩn bị đủ. Lý đại nhân niết một chồng ngân phiếu trong tay cười nhe răng không thấy mắt đâu. Phi tần vào cung không có lễ hỏi, đồ. gocchuyenaudio.com, cưới nếu trong nhà đã mua sắm trước thì không có chuyện gì cho nội vụ phù, nhưng phần lớn là phi tần trước khi được lựa chọn cũng không biết mình sẽ tiến cung, thời gian vội vàng, trong nhà liền sẽ ra tiền trực tiếp để nội vụ phù gánh vác. Mấy thứ này nội vụ phù đều có sẵn, chính là cầm bạc rồi trực tiếp nâng đến thôi. Tô Dự nhíu nhíu mày, bước nhanh ra trước. Mẫu thân, bạc này làm sao mà có vậy? Vốn riêng của Triệu thị trước kia là 100 lượng bạc, sau này Tô Dự lục tục cho thêm không ít, nhưng cộng lại cũng tuyệt đối không đến 500 lượng, mà xem một chồng ngân phiếu kia ít gì cũng phải mấy ngàn lượng. Ta đang muốn nói với con chuyện này đây. Triệu thị nhìn mấy người nội vụ phủ, muốn nói lại thôi. Sắc trời không còn sớm, việc đồ cưới ngày mai lại cùng phu nhân thương nghị. Nhìn ra mẹ con Tô Dự có lời muốn nói, người nội vụ phủ thức thời cáo từ đi trước, ngân phiếu cũng lưu lại trên bàn, chỉ nói rằng sớm ngày tới lấy. Tô Dự cầm lấy đếm đếm, chừng 3.000 lượng, cảm thấy hơi trầm xuống, mẫu thân, đây là có chuyện gì? Trường Xuân Hầu cho hắn 1.000 lượng còn kèm theo vô tận phiền toái, bây giờ khi không mọc ra đến 3.000 lượng, không chừng có cái gì muốn liên lụy tính mạng luôn. Đây là vị vương gia cùng con giao hảo kia đưa tới, Triệu thị cười nói, con thật đúng là gặp quý nhân, đã nhiều ngày con không ở trong nhà, vương gia lại ban cho đại ân. Vương gia, Tô Dự nghe vậy, mày nhăn càng sâu, vương gia hắn quen biết chỉ có mình An Hoàng ấp, mà người nọ thời gian này đều ở trong cung, như thế nào có thể chạy tới nhà hắn hỗ trợ cái gì? Triệu thị nói liên miên cằn nhằn chuyện phát sinh trong thời gian này, từ lần trước Tô Danh té bị thương trong phòng Tô Dự, sau liền trở nên lén la lén lút, chân vừa nhấc liền cùng người ta đi bài bạc thua đỏ mắt, lại muốn đem em gái của mình gán cho người ta, kẹt nỗi Tô Dĩnh đang ở trong cung đại tuyển, Tô Danh liền nói thứ nữ chi thứ hai Tô chỉ cũng là em gái gã. Triệu thị tức giận khó thở muốn đi cáo quan, nhưng loại sự tình này tuyên truyền rộng rãi chỉ gây hại đối với thanh danh Tô chỉ, về sau sợ là khó gả cho nhà tốt. May mắn con quen biết vương gia cho người giáo huấn Tô Danh một trận còn trả tiền cờ bạc mới không làm bẩn khuê danh tiểu chỉ. Triệu thị thở ra một hơi, đối với vị vương gia kia rất là cảm kích, vương gia hôm nay còn cố ý đưa bạc đến mua sắm cho con. Tô Dự càng nghe càng không thích hợp, mẫu thân, vương gia kia danh hào là cái gì? Không phải là Mục Quận Vương sao? Hắn còn hẹn con ngày mai đi Túy Tiên Lâu uống rượu đó. Triệu thị cười nói, Mục Vương, danh xưng đầy đủ Mục Quận Vương, cũng chính là Đại Hoàng tử An Hoàng Trạc. Tô Dự xác định mình chưa từng tiếp xúc qua người này, chỉ nghe Chiêu Vương từng nhắc tới, người này là huynh trưởng của Hoàng thượng, còn chưa có đất phong, tạm thời lưu lại trong triều. Chiêu Vương tự hồ cũng không thích vị huynh trưởng này, còn nhắc nhở Tô Dự nếu gặp người này ăn cơm tại Tiên Mãn Đường, ngàn vạn không cần giảm giá cho hắn. Mẫu thân, ta không biết Mục Vương, bạc này không thể nhận. Tô Dự thở dài, vốn không muốn chọc vào phiền toái lại nối gót mà theo. Ngày kế Tô Dự cầm ngân phiếu 3.000 lượng đi Túy Tiên Lâu, trước khi đi không quên cùng Viên Tiên Sinh thăm hỏi, chung quy chuyện về hoàng gia liên lụy quá nhiều, dù sao cũng nên báo cho Chiêu Vương biết mới được. Muốn gặp Tô lão bản một lần, thật đúng là không dễ. gocchuyenaudio.com Giàng, Mục Quận Vương một đôi mắt phá lệ hẹp dài, Tô Dự nhìn mà cảm giác trong lòng sợ hãi. Nguồn, vương gia thời gian này giúp đỡ rất nhiều, Tô Mỗ vô cùng cảm kích, chỉ là vương gia tặng lễ nặng như vậy thực không dám nhận. Tô Dự trực tiếp đem ngân phiếu đặt lên bàn, xoay người liền đi. Chuyện hoàng gia quá mức phức tạp, mặc kệ Mục Vương đến cùng có chủ ý gì, hắn một điểm cũng không muốn dính dáng đến vị vương gia lớn lên giống như rắn rết này, vẫn là Chiêu Vương điện hạ mập mạp nhìn giống người tốt hơn. An Hoàng Trạc không dự đoán được Tô Dự lại không biết điều như vậy, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói đã trực tiếp đem ngân phiếu đặt trước mặt gã rồi đi, đem một đống lý do thoái thác gã chuẩn bị kẹt cứng trong cổ họng. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, sầm ra, kéo hắn xuống nước buộc lên thuyền giặc. Mục Vương, vì bức lợi dụ, vì ta làm việc, tiểu ngư, mẹ nó, nhiều âm mưu quỷ kế như vậy còn có thể chơi đùa khoái trá hay không? Miêu Công, bình tĩnh liếm lông tương đương ép buộc cách trương.